Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1232, chương 1235, bàn ân khả năng. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ vẫn là cái kia nho môn thánh điện bên trong. Hiện giờ ngồi ở tối cao vị người trên, đã không còn là đại thánh sư, mà là tiến vào cầm chính trạng thái thạch đầu tử. Hắn đã thuyết phục đại thánh sư tiếp nhận nho môn sở hữu trong ngoài sự vụ, hơn nữa khống chế hư vô tiên quân muốn tìm thánh nữ. Kia hơn 20 cái hư vô tiên quân đã khống chế thánh sư nhóm, lúc này sôi nổi hội tụ ở trước mặt hắn, lẫn nhau chi gian nhưng thật ra có điểm do dự sắc thái, không hiểu được hẳn là như thế nào bắt đầu nói chuyện với nhau. Đừng nghĩ trước giam cầm này chung quanh không gian lại nói, thạch đầu tử đầu tiên mở miệng nói chuyện, xem như phía dưới hiệu lệnh, các vị thánh sư sôi nổi gật đầu lại nói, tôn thần sử hiệu lệnh. Theo sau, một đám đạt tới hợp đạo cấp bậc thực lực cao thủ, đồng thời đối với hư không liên tục động tác vài cái. Một cái từ thuần túy hư vô chi lực sở hội tụ mà thành đại hình cái chắn, đem nơi này gắt gao hộ ở trung gian. Hư vô chi lực có rất cường ẩn nấp năng lực, kết giới lập hạ về sau, chỉ cần ngươi không phải thực lực quá cao, hoặc là gần người công kích nói, căn bản sẽ không phát hiện bất luận cái gì sơ hở. Thần niệm đều không thể cảm giác, cho nên ở nho môn tối cao điện phủ, như cũ có gan trực tiếp nói chuyện với nhau. Đêm này hết thầy chuẩn bị cho tốt về sau, thạch đầu tử như cũ ngồi ngay ngắn ở tối cao vị thượng, dùng tới vị giả ánh mắt đạm mạc quét này đó hợp đạo cấp bậc hư vô tiên quân liếc mắt một cái nói, đúng rồi, các ngươi là nhiều ít thiên người tới. Vấn đề này hắn rõ ràng là biết đến, lại làm ra như thế một phen bộ dáng, hoàn toàn là vì làm những người này cảm giác được chính mình khí chàng mà thôi. Còn có cái loại này cũng không quá để ý bọn họ thái độ. Nga, hoàn hồn sử, ta chờ chính là 32 mỗi ngày sử dưới tòa hư vô săn giết tiểu đội. Trong đó một vị thực lực rõ ràng tối cao người chạy nhanh đáp lại thạch đầu tử nói. Đối với này, thạch đầu tử chính là khẽ gật đầu, giống như còn là cũng không như thế nào để ý. Lại nhìn những người này một lời, có chút không vui nói, như thế nào, ở trước mặt ta còn không hiển lộ nguyên thân, ai là dẫn đầu người? Này liên tiếp chính là hai vấn đề, khẩu khí bên trong còn tràn ngập chất vấn hơi thở. Này đàn hư vô tiên quân người đã bị thạch đầu tử lừa gạt trụ, tự nhiên chạy nhanh cúi đầu khom lưng, sôi nổi xoay chuyển thân hình, biến ảo ra hư vô bản thể. Chuyện khác không cần nói, chủ yếu xem vẫn là này nhóm người thực lực, bản thể lộ ra tới về sau mới là bọn họ cuối cùng độ cao, trên cơ bản đều là thiên tiên đệ nhất phẩm độ cao, địa tiên giới vô địch, thiên tiên giới lót đế. Cái loại này ở nho môn hoàn cảnh kỳ thật đại thánh sư chưa chắc sẽ sợ bọn họ, nhưng là bọn họ người nhiều a. Đánh lên tới trừ bỏ đại thánh sư, những người khác đều hoàn toàn không có biện pháp nhúng tay. Huống chi hư vô hơi thở truyền đi lên về sau, hậu quả có thể nghĩ, thực lực người mạnh nhất chính là số ít thiên tiên đệ nhị phẩm cao thủ. Hắn ở ngay lúc này, đối với thạch đầu tử liền ôm quyền, cung cung kính kính nói, tiểu nhân mặc pháp, gặp qua thần sử đại nhân. Thỉnh thần sử đại nhân thứ ta chờ mạo phạm chi tội. Tốt thái độ, tóm lại hẳn là đạt được tốt đáp lại. Thạch đầu tử trên mặt toát ra vừa lòng tươi cười, gật gật đầu tỏ vẻ chính mình không so đo hiềm khích trước đây. Theo sau, như cũ dùng không thế nào để ý miệng lưỡi nói, có chuyện gì nói đến nghe một chút đi. Phía trước hẳn là cùng các ngươi người nói qua, ta không nghĩ nói quá nhiều. Ngạch, là cái dạng này thần sử đại nhân. Tiểu nhân nhóm tuy rằng ở hư vô tiên quân bên trong, chính là thấp kém nhất tồn tại, nhưng là chúng ta cũng có cẩn thận chi tâm. Nếu là có thể nói, thần sử có thể hay không? Bày ra một chút ngài ban ân khả năng đâu? Mặc pháp thật cẩn thận dò hỏi lại đây, xem ra ở vào cẩn thận suy xét, bọn họ này nhóm người còn cần tiến bộ một nghiệm chứng thạch đầu tử cao quý thân phận, mới nguyện ý cùng hắn tiếp tục lại lần nữa thâm nhập nói chuyện với nhau. Thượng một lần đàm luận người, đánh giá cũng chính là cái cơ sở ngầm, là làm thử giả, hiện tại mới là thật sự phân biệt bắt đầu. Lúc này nếu thạch đầu tử xử lý không tốt, kết quả sẽ thực bi thảm. Cái gì? Các ngươi cư nhiên liền ta đều dám hoài nghi. Thực hảo, xem ra đối với các ngươi chấp hành nơi đây nhiệm vụ khách khí trình độ có điểm quá mức cao. 32 thiên người đúng không? Ta nhớ rõ ràng, thạch đầu tử cũng không có trực tiếp làm cái gì ban ân khả năng. Nói thật hắn cũng sẽ không a. Liền dùng cực độ phẫn nộ đe dọa này đàn cao thủ. Hắn nội tâm chung cũng ở nhanh chóng tự hỏi, nếu là ban ân đánh giá, nếu đem nào đó người thường biến thành hư vô tiên quân người, điểm này hắn là một cái cùng cấp với thiết đạo giả người, căn bản không khó, nhưng cũng không thể xác định đến tột cùng có phải hay không như thế. Thần sử, còn thỉnh ngài chưa có tức giận. Chúng tiểu nhân cũng là vì an toàn khởi kiến. Chúng ta những người này đều là thiên sứ ban ân xuống dưới. Chúng ta cũng biết làm loại sự tình này, muốn xem người, nhưng là còn thỉnh ngài bày ra một chút năng lực đi. Như vậy chúng ta cũng có thể đối mặt trên có cái công đạo không phải. Mặc pháp nói chuyện tương đương khéo đưa đẩy, biểu hiện ra chính hắn bất đắc dĩ cử chỉ. Đồng thời cũng khéo, hắn quả nhiên nói ra ban ân việc căn bản, mang theo một đám người quỳ xuống đất cầu xin thời điểm. Lại nhìn không tới thạch đầu tử khóe miệng kia một nụ cười. Này đàn thằng nhãi con, tóm lại vẫn là chơi bất qua ta. Hừ, thạch đầu tử như cũ bạo nộ hừ lạnh một chút. Hắn ở địa vị cao phía trên, hít sâu một hơi, giống như ngăn chặn chính mình lửa giận, lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm hơn 20 vị hư vô tiên quân giả nói, muốn nhìn cũng dễ dàng, bất quá không tin ta, muốn trả giá điểm đại giới, bằng không liền không thú vị. A, thần sử đại nhân, chuyện này rất đơn giản, chúng ta đều là vi phụ thần làm việc, ngài chứng minh rồi ngài năng lực sau, ta chờ hết thảy vì ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nơi này sở hữu sự tình đều nghe ngài, thậm chí làm chúng ta chết, chúng ta cũng không chút do dự. Vị này mặc pháp nói chính là chân tình chân ý đến cực điểm. Kỳ thật, hắn tiểu tâm tư thập phần nghiêm trọng, hắn cũng xác thật yêu cầu nghiệm chứng thạch đầu tử chân chính năng lực, sau đó cấp mặt trên một công đạo. Nếu là thêm hoặc là người khác đội ngũ người tới nhúng tay làm sao bây giờ? Nhưng thật ra có thể trực tiếp làm rớt, sau đó mang theo thánh nữ đi tranh công. Nhưng nếu là thật sự cũng không có hại a, cấp thần sử làm việc, đây chính là phụ thần một thế hệ huyết mạch, chỉ cần hắn vui vẻ, lộng không hảo tự mình đám người cũng làm cái thiên sứ đâu. Nịnh bợ thạch đầu tử sẽ là tất yếu làm sự tình. Nói tóm lại, hắn đều là trăm lợi mà không một làm hại. Thạch đầu tử nhiều thông minh, hắn trong nháy mắt cũng có thể nhìn thấu tiểu tử này tâm tư. Rơi xuống trong ánh mắt tràn ngập thưởng thức hương vị, điểm điểm ngón tay nói, ngươi tiểu tử này cơ linh thực, ta thích. Cũng hảo đi, ngươi mang cá nhân lại đây, ta ban ân cho ngươi, làm ngươi kiến thức kiến thức. Tạ thần sử khen, thần sử thỉnh, đây là ta chuẩn bị tốt ngươi. Mặc pháp nhìn đến thạch đầu tử đồng ý, còn khích lệ chính mình, hắn trong lòng là thập phần vui mừng. Kế tiếp, hắn cũng một tay vung lên động, đổi ra một cái nho môn đệ tử tới, cấp thạch đầu tử thi triển ban ân khả năng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.